Tiên Phụ, chương 39, 39, bình an cuối cùng dương danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh, Lý Bình An mê mẩn mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía Mục Ninh Ninh nhẹ nhàng đẩy mình mấy lần. Hắn ngủ bao lâu, vẫn là trời tối mịt. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chỉ có sư phụ nhà mình chắp tay mà đứng. Vốn dĩ là vân thai tinh chiếu. Giờ phút này chỉ còn lại một khối giống như dưới thân hắn. Lôi đài thiên bảng đã trở xuống đáy cốc. Tất cả môn nhân đệ tử trên đỉnh núi đều đã trở về ngọn núi của mình trước rồi. Trưởng lão Nhan Thịnh và một vị trưởng lão tóc trắng râu bạc trắng khác đứng cách đó không xa. Đang mỉm cười nhìn chăm chú vào Lý Bình An. Lúc này, Lý Bình An mới nhớ tới. Hắn còn phải đi chứng minh. Pháp khí ngươi dùng là do ngươi tự luyện chế. Mục Ninh Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Sư huynh, hai vị trưởng lão đợi một chút đi. Ta đi qua đây ngay đây. Lý Bình An chỉnh ngay ngắn cổ áo. Ngủ một giấc chính là cảm giác tinh thần sảng khoái. Từ nguyên hồn đến thân thể đều có một loại cảm giác thông suốt khó tả. Hắn quay đầu lại nhìn Mục Ninh Ninh đang đi theo mình vào trong. Sư muội ngươi chớ đi cùng ta. Hôm nay không phải là chuyện vui gì. Ta đều nghe nói rồi. Mục Ninh Ninh hoa đào mắt mang theo mấy phần buồn bực. Còn biểu hiện ra ngọc phù truyền tin trong tay. Khẽ nói. Sư phụ ta nói. Nếu như tiên nhân của Khai Vân Phong khi nhục đệ tử của Thái Vân Phong ta. Ta sẽ trực tiếp dùng ngọc phù gọi các nàng tới cãi nhau. Thi đấu trong môn còn không thua nổi sao. Còn phải bám giết không tha. Sư huynh đừng lo lắng. Ta sợ cái gì? Núi Thái Vân chúng ta cãi nhau còn chưa thua. Thanh Tố ở bên cạnh mở miệng gật đầu. Lý Bình An giống như có thể nhìn thấy sư phụ nguyên thần nhỏ của nhà mình đang vung nắm đấm quát lớn chính là. Hắn yên lặng bật cười. Cũng tốt, sư muội ngươi muốn đi theo ta. Nhưng mà Khai Vân Phong và Thải Vân Phong chúng ta đều là đạo tràng của Vạn Vân Tông. Đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không vui mừng. Hôm nay ngươi đừng nói một câu. Cũng đừng dùng ngọc phù làm dao động người khác. Ta đến ứng đối là được. Mục Ninh Ninh khóe miệng trống rỗng. Nhỏ giọng nói. Ta nghe ngươi nói. Không phải người ta sợ người khác ức hiếp ngươi đó chứ. Ai có thể ức hiếp ta ở trong môn? Lý Bình An cười tiến lên. Lắc đầu nói một câu. Gia phụ Lý đại trí. Thanh Tố ở bên cạnh nhìn qua. Lý Bình An lập tức tăng thêm câu. Gia sư Thanh Tố tiên. Thanh Tố mỉm cười ngẩng đầu. Hiển nhiên là có chút hài lòng đối với việc Lý Bình An tự báo ra như vậy. Mục Ninh Ninh che miệng cười khẽ. Nhảy tới trên đám mây trắng dưới chân Thanh Tố. Đi theo sau sư bá nhà mình. Lý Bình An tiến đến bên cạnh trưởng lão Nhan Thịnh. Bị vị trưởng lão này chủ động kéo cánh tay. Hai người vừa truyền âm, vừa chạy tới Vạn Thư Điện. Trưởng lão Nhan Thịnh trầm giọng nói. Cục diện hiện tại, có nắm chắc ứng đối hay không? Trưởng lão yên tâm, Lý Bình An truyền âm cười nói. Hôm qua, khi ta dùng bí pháp kia để cưỡng chế đệ tử Vân Phong. Đã nghĩ kỹ về phương pháp ứng đối sau đó. Ngược lại vì sao phải sợ bọn hắn không đi gây sự? Hả? Đôi mắt không lớn của trưởng lão Nhan Thịnh nhìn chằm chằm Lý Bình An. Tiếp tục truyền âm, trưởng môn đang chú ý việc này. Tuy rằng tân khách đi hơn một nửa, nhưng còn có mấy nhà trưởng môn ở đây. Bọn họ đã quét mắt qua trước nên việc này không thể giấu giếm được. Người chớ có khí phách tuổi trẻ. Nếu như không có phương pháp ứng đối, bần đạo sẽ giúp ngươi che giấu một hai. Trưởng lão, sao ái. Đệ tử tâm lĩnh đến. Lý Bình An nghe vậy lập tức nhíu mày. Thấp giọng hỏi. Trưởng lão có thể mời mấy vị trưởng lão nội môn tới phong bế Vạn Thư Điện được không? Không cho mấy tên trưởng môn kia điều tra à? Vì sao? Hôm nay ta không chỉ xuất bản Bạo Linh Quyết lần đầu tiên giao cho trong môn. Lý Bình An trầm giọng nói. Gia phụ suy nghĩ về luyện khí pháp 3 năm. Chợt có chút ngộ ra. Hôm nay gia phụ muốn mượn miệng ta để nói. Chuyện này liên quan đến kế sinh nhai linh thạch trong môn. Ánh mắt của trưởng lão Nhan Thịnh hiện ra vẻ nghi hoặc. Nếu như đổi lại là những đệ tử khác của Ngưng Quang Cảnh thì nói đến đây. Trưởng lão Nhan Thịnh định muốn an bài mấy chấp sự, để cho đệ tử kia tắm đạo tâm một cái. Nhưng giờ phút này, Lý Bình An đang nói, người chậm đi Điện Vân Thứ đi. Trưởng lão Nhan Thịnh truyền âm nói, ta đi bẩm báo trưởng môn. Ý của trưởng môn trước đây là xử lý chuyện này ngay trước mặt mấy vị cao thủ bằng hữu tông môn kia. Để tránh bị người khác nói Vạn Vân Tông ta xử lý chuyện bất công. Lý Bình An chắp tay nói, trưởng lão, phiền, chuyện nhỏ. Trưởng lão Nhan Thịnh hóa thành một chùm hồng quang, bắn thẳng đến đỉnh núi. Một tên trưởng lão ngoại môn khác hiếu kỳ nhìn Lý Bình An. Cũng không biết trưởng lão Nhan Thịnh và tiểu đệ tử kia truyền âm nói thầm gì. Giờ phút này chỉ là tuân theo ý của trưởng lão Nhan Thịnh. Nói nhanh chậm hơn phân nửa. Lý Bình An vốn dĩ vì Vạn Thứ Điện rất nhanh sẽ bị phong tỏa. Nhưng chuyện khiến hắn tuyệt đối không ngờ đến là trưởng lão Nhan Thịnh vội vàng đi. Vội vàng quay về, nói với Lý Bình An một câu. Trưởng môn nói, phong gì phong, vậy có gì không thể nói với người ngoài sao? Chuyện này nên nói rõ ràng, để tránh để cho tiên nhân trong tông nhìn thành trò cười. Bình An, ngươi cứ việc triển lộ chính là được rồi. Trưởng môn đã nói như vậy, ngươi còn có gì để suy nghĩ? Lý Bình An, vậy còn chưa tính là xong. Khi Lý Bình An đi về phía trước Vạn Thư Điện, một đám mây trắng chở ba nam hai nữ. Năm vị đạo giả trung niên chậm rãi đi ra khỏi Vạn Thư Điện. Một đám tiên nhân vội vàng làm lễ nói. Miệng nói, trưởng môn, trên trán Lý Bình An hiện đầy hắc tuyến. Đúng vậy, trưởng môn nhà mình không những không đẩy trưởng môn của các tông môn khác ra. Thậm chí còn trực tiếp mang đến đây. Đang lúc Lý Bình An quyết định, hôm nay cho dù mình bị mắng một chút thì cũng không thể lấy dây thừng sản xuất luyện khí của mình ra. Để tránh tiết lộ cơ mật thương nghiệp, một giọng nói quen thuộc lọt vào trong tai hắn. Lại là, Nhan trưởng lão nói ngươi muốn dâng lên pháp quyết dẫn bạo pháp khí. Còn nói có thể thay đổi phương pháp sinh hoạt linh thạch trong thiện môn. Đến đây, ngay trước mặt mấy vị trưởng môn, để bọn hắn nhìn phong thái của đệ tử Vạn Vân Tông chúng ta một chút. Trước đây đồng ý ngươi mấy món bảo vật, nếu hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Vậy bần đạo lại đồng ý ngươi mấy món bảo vật. Như thế nào? Lý Bình An nhìn về phía nam tu trung niên ngồi ngay ngắn trên vị trí các tiên trong nội điện. Đã biết được hôm qua ai truyền âm cho mình. Trực tiếp cúi đầu làm một lễ nói. Trưởng môn đã nói như vậy. Vậy hắn làm đệ tử thuận theo là được rồi. Sau đó chính là trực tiếp biểu hiện ra đi. Dù sao thì tiêu chuẩn dùng thử bộ công nghiệp luyện khí này cũng là thứ sớm muộn gì cũng bị đào thải. Lúc này, trong Vạn Thư Điện tụ tập mấy trăm người, phần lớn đều là môn nhân đến xem náo nhiệt, còn có một bộ phận tới nhận ban thưởng thi đấu. Đám khán giả này vây quanh nửa vòng tròn, vòng ra đón lấy, nơi thi đấu, trong vòng có hai người. Bên trái là mấy vị chân tiên và mấy vị đệ tử của Khai Vân Phong. Phía bên phải thì Lý Đại Trí, Vi Viêm Tử, Mục Ninh Ninh, và mấy tên nữ tiên của Thải Vân Phong. Lý Bình An đứng ở vị trí trung tâm bán kính. Phía sau là sư phụ thiên tiên nhà mình, trưởng môn Vạn Vân Tông và mấy vị trưởng môn khác sau khi ngồi xuống không còn mở miệng nữa. Có vị trưởng lão nội môn tóc bạc đứng dậy, hơi hơi chắp tay với các đệ tử môn nhân. Vị trưởng lão này rất có uy nghiêm. Nhìn mọi người trong đám người Khai Vân Phong, cũng mặt đỏ tới mang tai, không dám ngẩng đầu lên, cao giọng nói, chuyện liên quan đến việc tiên nhân mở ra Vân Phong thi đấu không phục. Kết thúc ở đây, Khai Phong đến trước tiên nói ba câu. Thứ nhất, vì sao một đám đệ tử nhỏ trong môn lại có thể tiếp xúc với tiên thuật cao thâm trong môn? Theo môn quy, chỉ có đệ tử nội môn đến luyện hư cảnh mới có thể tu luyện huyễn hình chi thuật dưới sự truyền thụ của sư phụ hắn. Chuyện này, có lời giải thích nào không? Có, Vi Viêm Tử lập tức đứng ra, chắp tay vái chào ba mặt, cao giọng nói, khởi bẩm trưởng lão, Bình An tu hành tiên thuật đã được trưởng lão truyền công điện phê chuẩn. Bần đạo từ khi nhìn thấy thành tiên vẫn chưa từng nói với người ngoài. Mặc dù Bình An tư chất không đủ, Nhưng tu hành trưởng thành thì tu đạo tiến cảnh quả thật tương đối chậm chạp. Nhưng hắn có một viên linh lung đạo tâm. Ngộ tính quả thực rất kinh người. Chỉ dùng thời gian 1 năm đã có thể hiểu rõ rèn luyện thuật pháp trước khi thi triển huyễn hình chi pháp. Hắn muốn học, bần đạo chính là ra mặt để đảm bảo. Cho nên mới có thể tu hành. Chư vị chắc cũng đã nhìn thấy trong thi đấu. Bình An đều có thiên phú cực cao đối với thuật pháp chi đạo. Phù lục chi đạo, trận pháp chi đạo, trong môn sao lại có đệ tử không trọng xem như vậy. Vi Viêm Tử vui sướng rồi. Hắn đã nhịn dòng dã 2 năm rưỡi câu này. Chúng tiên xung quanh đều gật đầu. Lý Bình An chỉ là khổ vì nhập môn 3 năm. Tu vi thấp hơn những đệ tử khác một mảng lớn. Nếu hắn có tu vi luyện hư cảnh trung kỳ, dựa vào tiên thuật, phù trận, linh bảo quyết, tam giáp thiên bảng như dò xét túi lấy vật. Trưởng lão nội môn chủ trì chuyện này nhìn về phía Trương Vân Phong đến trước. Vậy giải thích đi, các ngươi có dị nghị gì không? Vương Tể Chí vội nói. Đồng thời cũng không có ý kiến khác. Trưởng lão nội môn lại nói. Thứ hai, vì sao trong tông lại cho một đệ tử nhiều pháp khí như vậy? Theo tông quy, một đệ tử có thể có được linh thạch bảo tài. Còn xa mới đủ để luyện chế nhiều pháp khí như vậy. Lúc ấy trong đấu pháp, Bình An có mấy trăm đệ tử. Lý Bình An chắp tay hướng về phía trước. Trưởng lão, xin ngài hỏi đệ tử thứ ba. Thứ hai dung bẩm báo trước. Thiện, trưởng lão gật đầu. Thứ ba, điều này cũng có chút vô căn cứ. Mấy vị tiên nhân của Khai Vân Phong nói ngươi trùng pháp nói nhỏ. Bỏ vốn chục mạt, dễ làm hư môn phong. Lý Bình An cười nói, đệ tử chỉ là đạo hạnh quá nhỏ, không hề có một chút lòng tu hành lãnh đạm nào, mà những đệ tử quen biết thì có thể làm chứng. Mục Ninh Ninh cũng không luống cuống, nghe vậy lập tức nhảy ra, chắp tay hành lễ với trưởng lão, cao giọng nói, đệ tử và sư huynh Bình An quen biết đã lâu, đệ tử cảm thấy hổ thẹn với chuyện tu hành. Sư huynh Bình An ở luyện khí cảnh hiểu thông chu thiên tự quay chi pháp. Sau đó mỗi ngày tu hành, khiết mà không bỏ, cho dù đệ tử bái sư phụ, có sư phụ dốc lòng dạy bảo, sư huynh Bình An tu hành tiến cảnh cũng luôn luôn dẫn trước đệ tử. Nếu nói sư huynh Bình An trùng pháp nói nhỏ thì thật sự là tuyên bố vô căn cứ. Trưởng lão nội môn vuốt râu cười khẽ, khi nói với Mục Ninh Ninh, ngữ khí đều dịu dàng hơn rất nhiều. Can đảm không tệ, lại ở bên nghe đi. Vâng, Mục Ninh Ninh lại hành lễ lần nữa. Trở lại sau lưng Thải Vân Phong nữ tiên. Nắm đấm nhỏ tràn đầy mồ hôi dịn. Trưởng lão hỏi, Khai Vân Phong đến trước. Có dị nghị gì không? Đồng thời không khác gì nghị luận. Vương Tể Chí thở dài. Hôm qua cũng là chúng ta nhất thời tức giận. Một tên đệ tử lại đi làm chuyện hồ đồ. Làm khó dễ như vậy. Kính xin trưởng lão trách phạt. Trưởng lão nội môn chậm rãi gật đầu. Các ngươi đã nhận lầm. Vậy chuyện này, đợi đã. Trưởng lão ngoại môn nổi danh nhíu mày nói. Vậy người thứ hai chẳng lẽ nên giải thích trước sao? Trong điện nhất thời trở nên như châm rơi có thể nghe. Lý Đại Chí vẫn luôn mỉm cười đứng bên cạnh dần dần thu liệm ý cười. Nhíu mày nhìn về phía tên trưởng lão kia. Lập tức muốn cất bước ra. Đệ tử. Lý Bình An bước ra 2 bước về phía trước, trực tiếp hành lễ với trưởng môn. Có luyện khí chi pháp mới hiến cho trong môn, bởi vậy cũng có thể giải thích vì sao đệ tử lại có thể xuất ra mấy trăm pháp khí dùng cho đấu pháp. Chư trưởng lão, tiên nhân, đệ tử nghe vậy, vẻ mặt không giống nhau. Lúc đầu bọn họ đều là đang xem một chuyện vui, nhưng không ít người nghe thấy lời của Lý Bình An đã hơi nhíu mày. Bọn họ thật sự sợ đệ tử này quá trẻ tuổi. Sau này sẽ làm ra trò cười gì? Lý Đại Chí nhìn bóng dáng con trai nhà mình. Khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Mặc dù không muốn cướp đi tên tuổi của con trai. Nhưng hiện tại cũng đúng là nên để hắn lên tiếng. Trưởng môn sư huynh. Hôm nay, ta sẽ truyền cho các vị phương pháp mà Bình An đã hiến cho chúng ta. Ha ha ha. Tiếng cười cởi mở của trưởng môn vang vọng trong điện. Sư đệ Đại Chí, Bình An hài tử này ngộ tính cao. Ta đây là biết, nhưng ngươi cũng đừng nói quá vẹn toàn. chờ đợi nếu như bình an không thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bần đạo sẽ phạt ngươi, lại trực tiếp trải đường lui cho cha con Lý Đại Trí. Lý Đại Trí hơi khom người, chắp tay cười nói, trưởng môn yên tâm, nhất định là không kém. Bình an, ngươi sẽ ngẫu nhiên lấy ra pháp môn luyện khí mà ngươi muốn. Ở đây bộc lộ tài năng đi. Phụ thân, đây vốn là người dạy ta. Lý Bình An cười, sau đó tay áo vung lên. 12 pháp bảo chữ vật hình tròn từ trên người hắn trôi nổi. Từ từ tản ra, Lý Bình An cao giọng nói, ta cần thập nhị đệ tử giúp đỡ. Tu vi càng thấp càng tốt. Mọi người xung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không sờ được đầu óc. Chỉ có Mục Ninh Ninh lập tức đi về phía trước. Đến rồi, có một kiếm tu đeo kiếm nhảy ra. Lại là Cố Khuynh Thành của Kiếm Vân Phong kết bạn với Lý Bình An trong thi đấu. Cố Khuynh Thành vừa ra mặt, lập tức có hơn 10 đệ tử lao về phía trước. Tu vi đều ở luyện hư cảnh, hợp chân cảnh. Lý Bình An bắt tay với chúng đệ tử, sau đó mời mỗi người bọn họ đứng ở sau một pháp khí chữ vật. Lại mở ra pháp khí chữ vật, lần lượt lấy ra 12 món pháp khí có bộ dáng kỳ lạ. Mỗi người đều là cái đầu không nhỏ. Lý Bình An kéo tay áo lên, cúi đầu bận rộn một hồi, dựng lên hai cái móc câu, nối liền 12 món pháp khí kia trước sau như một. Lại về sau, Lý Bình An lần lượt nhét linh thạch vào những pháp khí này. Cấm chế trên đó nhao nhao sáng lên. Lý Bình An chủ động giải thích, dùng phương pháp luyện chế trận cơ để đổi cấm chế. Chỉ cần có linh thạch khảm nạm, vậy thì 12 món pháp khí có thể tự hoạt động. Nếu không nguyện hao phí linh thạch cũng có thể cải tạo thành do tiên lực. Pháp lực thúc đẩy, một bên có trưởng lão ngoại môn bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Không phải lò đúc và lò luyện đan mà lúc trước bần đạo cho sư thúc Đại Trí sao? Lý Đại Trí cười nói, cho ta, ngươi coi như không thể trở về rồi. Nhiều lắm là quay đầu mời ngươi uống hai bữa rượu. Vậy trưởng lão cười ha hả, hay lắm, hay lắm. Lý Bình An cao giọng nói, bẩm trưởng môn, 12 món pháp khí kia đều là do cha ta tự tay cải chế. Phần lớn là đến từ các vị trưởng lão ngoại môn trong môn. Nói xong, Lý Bình An đi tới trước kiện pháp khí hình dáng đỉnh đầu tiên, lấy ra một khối bảo tài phổ thông tên là Sao Băng Sắt, đưa cho Cố Khuynh Thành, mời đạo hữu đặt bảo vật vào trong lò. Được, Cố Khuynh Thành làm theo lời hắn, nhìn ngọn lửa trên đỉnh lớn phun ra, quả cầu vàng kia nhanh chóng tan chảy. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Lý Bình An lại đợi một lúc, ngón tay chỉ lên đỉnh đầu, hai cây cung từ từ bắt đầu chuyển động, nước thép màu bạc bị hút hết, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong món pháp khí thứ hai giống như lò luyện kim. Trong pháp khí thứ hai truyền đến âm thanh hơi mở rộng, bên trong xuất hiện một chút ánh lửa, bắt đầu tiến hành rèn luyện lặp đi lặp lại đối với những bảo vật này. Đây chính là bản sao của bảo vật mà hôm nay cha con Lý Đại Trí, Lý Bình An phải hiến cho môn hạ. Tiêu chuẩn luyện khí toàn động. Phương pháp luyện khí này, chủ thể chia làm 10 trình tự, phân biệt là hợp tài, rèn luyện, đúc hình, trì luyện, che lửa, khắc ấn, làm đẹp, khảm nạm, phong linh. Phía sau lại có hai bước, chủ yếu là đo lường khối lượng pháp khí, tiến hành nạp pháp khí vào pháp khí. Lý Bình An cũng không phải là cố ý để công lao cho phụ thân của mình. Mặc dù bộ dây cung này là do hắn thiết kế, nhưng lại là phụ thân của thợ rèn từng chút một chế tạo ra. Lý Bình An chỉ phụ trách giải quyết mấy công nghệ then chốt trong đó mà thôi. Ngay dưới sự thao tác đơn giản của 12 tên đệ tử, hoặc là chỉ là ngẩn người nhìn chăm chăm, một thanh phi kiếm phàm phẩm chất trung thượng, khảm nạm linh thạch chậm rãi thành hình. Lý Bình An vì để cho tiên nhân trong môn hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của câu nước chảy dây, trực tiếp đặt vào trong đại đỉnh hợp tài để rèn ra hơn 10 phi kiếm bảo tài. Sau đó bình tĩnh lui lại mấy bước, nhắm mắt chờ đợi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Phía sau đài, giao cho lão Lý là được. Cách chương.